Chương 73, hai tuyến đường. Lúc trước Tiêu Vân sử dụng cương phong cờ, từ Viêm Hỏa quốc bốn đại tông chủ không coi vào đâu cứu đi Hồ Duyên Tuyết, có thể thấy được bị vòng xoáy phong bạo vờn quanh Tiêu Vân, tốc độ là sao mà kinh người. Liền ngay cả bốn đại tông chủ cũng không thể tựa nờ dê Tiêu Vân lưu lại, ném phù người áo đen muốn thuận lợi đào tẩu, đã khổ sở lên trời. Cũng liền hai hơi tả hữu thời gian, chạy trốn người áo đen lập tức cảm giác được, bên cạnh có trận xoáy phong tập qua, khi hắn nhìn về phía trước về sau, tiến lên thân thể đột nhiên dừng lại, hoảng sợ nhìn xem chấp tay sau đít Tiêu Vân. Các ngươi bốn người vây giết ta, bút chướng này ta còn không có coi xong, ngươi làm sao lại muốn đi đâu? Tiêu Vân thần sắc không hiện hỉ nộ, mở miệng nhạt lời nói. Ngươi đã giết ta ba người bằng hữu, tranh đoạt ba cái túi càn khôn, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thành? Người áo đen cảnh giác nhìn xem Tiêu Vân, trong lòng đã sợ vừa hận. Người áo đen không có dự liệu được, Tiêu Vân đã vậy còn quá nhanh liền đuổi kịp hắn, hơn nữa còn là chém giết hắn ba người bằng hữu về sau, tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền đuổi theo. Ta vốn không muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu như các ngươi bốn người không đuổi theo, lại thế nào có lúc này giết chóc? Nếu như các ngươi không trong lòng còn có ác ý, lại tại sao có thể có hôm nay? Tai họa ngập đầu, Tiêu Vân đạm mạc nhìn xem người áo đen, cất bước hướng hắn đi tới. Nhìn thấy Tiêu Vân đi tới, người áo đen thân thể liên tục rút lui, che giấu tại bảo mũ phía dưới cho mang theo hoảng sợ, gấp vội mở miệng. Huynh đệ, ngươi muốn túi càn khôn, ta lập tức đem nó cho ngươi, cầu ngươi thả ta rời đi. Người áo đen trong lòng rất rõ ràng, bốn người bọn họ đều không thể chiến thắng Tiêu Vân, hiện tại chỉ còn hắn một người còn sống, muốn giết Tiêu Vân đa là không thể nào chuyện. Giờ phút này chỉ cầu Tiêu Vân nhận lấy túi càn khôn thả hắn rời đi. Tiêu Vân ngừng xuống bước chân, nghiêng đầu một cái, thâm ý sâu sắc nhìn xem người áo đen, sau đó tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Nhìn xem Tiêu Vân đưa tay phải ra, người áo đen cắn chặt cương nha, cuối cùng thở dài một cái, vung tay lên cầm xuống túi càn khôn, ném cho Tiêu Vân. Ước lượng mấy lần trong tay túi càn khôn, Tiêu Vân nhếch miệng lên, đã phủ lên vẻ tươi cười. Ta túi càn khôn đa cho ngươi, như vậy ta đi. Người áo đen đối Tiêu Vân liền ôm quyền, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cất bước hướng về bên trái mà đi. Tiêu Vân nghiêng người, nhìn xem dần dần đi xa người áo đen, cầm trong tay túi càn khôn thu vào, sau đó lấy ra một mặt đồng ca nhờ. Đối đãi địch nhân nhân tử, liền là tàn nhẫn đối với mình. Hôm nay ngươi có nảy vận rủi, vậy trách không được ta. Tiêu Vân tay cầm đồng ca nhờ, đối chạy trốn người áo đen vừa chiếu. Đồng ca nhờ bị đa phổ thanh thiên xưng là hồn kính, phàm là bị chiếu xạ người, linh hồn đều sẽ bị chiếu dọi đến hồn kính bên trong. Nhìn xem hồn kính bên trong bóng đen, Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, tay phải dán mặt kính, hướng ra phía ngoài hùng hăng kéo một cái. Theo Tiêu Vân đa y lư cờ kéo tu mờ, chạy ra ngoài trăm thước người áo đen, tiến lên thân thể chấn động mạnh một cái, liên tục phun ra số ngụm máu tươi, quay người giận chỉ vào Tiêu Vân. Tiêu Vân trong tay phải bóp lấy người áo đen linh hồn, con ngươi nhìn về phía nộ khí trùng thiên người áo đen, Tiêu Vân tay phải hung hăng bóp, trong lòng bàn tay linh hồn lập tức vỡ vụn sụp đổ. Linh hồn sụp đổ vỡ vụn, người áo đen trong mắt mang theo không cam lòng, thân thể bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay trái hồn kính, kinh hại hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, thật là lợi hại pháp bảo, liền là không biết thanh này vương khí pháp bảo thượng phẩm, chém giết so ta tu vi cao người, phải chăng còn là giống bây giờ đơn giản như vậy thông dong? Cái này vương khí hồn kính, vốn là đa phổ thanh thiên chi vật, lại bị mắt mù lão giả muốn tới, đưa tặng cho ta. Vị kia mắt mù tiền bối, hắn rốt cuộc là người nào, vì sao lần lượt trợ giúp ta? Tiêu Vân thu hồi hồn kính, mang theo trong lòng không hiểu suy nghĩ, quay người cất bước đi hướng trở về. Thế gian này, vô luận là nhục thể phàm thai người, vẫn là hô phong hoán vũ cường hãn võ giả, cũng khó khăn chạy trốn chết, nhân quả cùng luân hồi. Tiêu Vân cúi đầu trầm tư tiến lên, hắn bộ pháp không vội không chậm, cau mày mở miệng lần nữa, ta cùng mắt mù tiền bối gặp nhau tại Hạnh Hoa Trấn, hắn dùng huân âm dẫn ta đến bên cạnh hắn, quá trình giao dịch và mấy lần cứu ta, đã kết xuống bởi vì, chỉ bất qua cái này nhân quả bên trong kết quả, lại sẽ là gì chứ đoạn nhân quả này, ta không cách nào nhìn rõ ra hung cát. Thậm chí ta đều không được biết mắt mù tiền bối danh tự, nhưng tiền bối chuyện làm, ta lấy ghi nhớ trong lòng. Mắt mù lão giả trước tặng ân, sau đó lại tại Phần Thiên Tông bên trong cứu Tiêu Vân. Tiêu Vân vốn là trọng tình người, phần ân tình này trong lòng hắn, đã cao ngất sâu hơn biển. Ta Tiêu Vân làm việc không cầu người người xứng tán, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Cho dù cùng mắt mù tiền bối nhân quả là cực hung, đoạn này tỉnh ta vậy tất nhiên phải trả. Tiêu Vân hít sâu một hơi, nhìn chăm chú nhìn thoáng qua gặm ăn tử thi huyết báo, cười nhạt một tiếng đi tới. Đi vào huyết báo bên cạnh, Tiêu Vân quét địa nửa khúc trên tử thi một chút, sau đó vô vô huyết báo đầu, cất bước đi hướng Hồ Duyên Tuyết. Huyết báo nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa như còn chia đôi đoạn thi thể không bỏ, nhưng là lại cúi đầu, di chuyển tứ chi đi theo Tiêu Vân sau lưng. Nhìn xem Tiêu Vân cất bước đi tới, phía sau đi theo khỏe miệng dính lấy thịt nát huyết báo, Hồ Duyên Tuyết hung hăng nuốt dưới nước bọt. Tuyết Nhi muội tử, ngươi xuất ra tội hồn thạch, nhìn xem hiện tại Hồ Duyên tiền bối thân ở chỗ nào. Tiêu Vân đối kinh sợ bên trong Hồ Duyên Tuyết cười một tiếng, nhặt nói mở miệng. Hồ Duyên Tuyết ánh mắt từ trên người huyết báo thu hồi, nhìn xem Tiêu Vân nhẹ gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra tội hồn thạch. Một lát sau, Hồ Duyên Tuyết nhướng mày, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Cha ta thân ở chính Đông Phương, khoảng cách nơi đây 5427 dặm chỗ. Hồ Duyên Tuyết tay trái cầm tội hồn thạch, tay phải tu mở xuống thiên huyễn mặt nạ, đưa cho Tiêu Vân mở miệng nói ra. Tiêu Vân nhướng mày, tựa nở dê thiên huyễn mặt nạ bỏ vào trong túi càn khôn, thần sắc rất là ngưng trọng. Nếu là ta nhớ không lầm lời nói, lần thứ nhất Hồ Duyên tiền bối thân ở phía Đông Bắc, làm sao như thế trong thời gian ngắn, liền chạy đi chính Đông. Tiêu Vân hơi trầm tư, quay người ổn định lại phương vị, mở miệng lần nữa, muốn đi chính Đông, có hai con đường, thứ nhất là nhiều đi đường quanh co, từ yêu thú ngoài rừng vây đi vòng qua. Thứ hai là đi ngang qua yêu thú lâm, nhưng là con đường này nhất định gian khổ, rất có thể đi qua một nửa lộ trình, người ta liền chết tại yêu thú lâm chỗ sâu. Lúc trước Hồ Duyên Thiên vị trí chỗ ở, đối với Tiêu Vân hai người tới nói là một tin tức tốt, chỉ cần từ yêu thú ngoài rừng vây hành tẩu, liền có thể bình yên tìm kiếm được Hồ Duyên Thiên. Nhưng là hiện tại thì không phải vậy, Hồ Duyên Thiên vờ ơ y ma từ phía Đông Bắc, chạy tới chính Đông Phương vị. Để Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết tìm kiếm độ khó, vô hình tăng thêm nhiều gấp mấy lần. Vân ca, ngươi quyết định á? Hồ Duyên Tuyết thấp hạ đầu, mở miệng nói ra. Tiêu Vân than nhẹ, con ngươi nhìn xem Hồ Duyên Tuyết, lại nhìn một chút chính Đông Phương, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trừ bỏ hôm nay, khoảng cách đầu tháng 6 còn có 9 ngày thời gian. Thời gian coi như rất sung túc, chúng ta trước lựa chọn đi ngang qua yêu thú lâm, nếu như gặp phải không thể chiến thắng yêu thú, người ta lại đi theo đường vòng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.